Chương 93, giờ về gặp ủ. Nhìn trước mắt hắc sắc nhà lầu, mù cụ rồ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Toàn bộ nhà lầu toàn thân ngăm đen, căn bản không có cửa sổ một loại đồ vật tồn tại. Hơn nữa ở mù cụ rồ trong cảm giác, dường như cả tòa nhà lầu đang hướng ra bên ngoài tản ra một cỗ cùng loại sinh vật thể khí tức. Có ý tứ. Mù cụ rồ lẩm bẩm nói. Chú ý tới mù cụ rồ thân sắc, một bên mỏ mồ mà vội vàng mở miệng giải thích. Bạch Long Đại Tướng, nơi này chính là bác sĩ số 1 phòng thí nghiệm. Không giống với các phòng thí nghiệm, bởi vì số 1 phòng thí nghiệm đối với bác sĩ trọng yếu phi thường, cho nên bác sĩ để số 1 phòng thí nghiệm ăn phi phi quả thực. Mù cù rồ trong mắt lóe lên một tia tình ngộ, trách không được chính mình sẽ cảm giác được một chủng loại lại tựa như sinh mạng khí tức. Nguyên lai là giờ vệ gã bù đem trái ác quỷ sáp nhập vào trong nhà A. Bất quá lập tức cũng không khỏi có chút cảm thán bắt đầu giờ về gã bù đại thủ bút, quả thực cùng thiên long nhân không kém cạnh. Phi Phi quả thực có thể là cả hải tặc trên thế giới có gần ngũ mai có thể giao phó năng lực giả phi hành năng lực trái ác quỷ. Suy nghĩ một chút mát cô bất tử điều quả thực cùng với sĩ kỳ The Golden Lion. Là có thể tinh tường Phi Phi trái cây chân quý tính bất quá ngược lại vừa nghĩ, cái này nhưng cũng là chuyện đương nhiên chuyện, đối với một cái khoa học gia mà nói. Phòng thí nghiệm thì tương đương với kiếm khách trong tay trường đao, là nhìn vì sinh mệnh một dạng trọng yếu đồ vật. Đồng thời cũng hiểu vì sao thế giới chính phủ sẽ đáp ứng thân phận trọng yếu như vậy giờ vệ gặp ủ, đang không có đại tướng cấp bậc chiến lực bảo vệ dưới cũng có thể trú lưu ở tân thế giới nguyên nhân. Có ăn phi phi trái cây phòng thí nghiệm ở, giờ vệ gặp ủ hoàn toàn có thể tại cái gì thời gian tuyển trạch chạy trốn vừa lúc đó, toàn thân đen nhánh lâu thể, đột nhiên nứt ra rồi một đạo hình tròn chỗ rách. Một cái giọng điệu hơi nhỏ bé hơi không kiên nhẫn trung niên tiếng truyền ra, mọ mụ mạ dị, tìm ta có chuyện gì không làm vì một cái khoa học gia, bị người cắt đứt thực nghiệm có thể là một kiện phi thường khiến người căm tức sự tình. Không đợi mọ mụ mạ dị mở miệng, mù cụ rồ liền đoạt trước nói ra, giờ về gạ bù bác sĩ, rất xin lỗi quấy rối người, ta là một chi bộ người phụ trách tối cao, Tổng bộ Hải quân Đại tướng. Bạch Long Mỹ tạ dạ sỉ mù cụ rồ Bạch Long trung niên thanh âm đột nhiên để cao một cái âm điệu. Không đợi mù cụ rồ tiếp tục mở miệng, một người vóc dáng khô gầy, tóc có chút tạp nhạp người đàn ông trung niên chạy ra, thần tình tựa hồ là có chút kích động. Hai mắt sáng lên nhìn về phía mù cụ rồ, giờ về gạ bủ có chút nóng nảy nói ra, ngươi chính là Bạch Long A, ta thực không cho trong tình báo của ta hiểu qua tin tức của ngươi, khống hỏa năng lực, dị thường năng lượng nắm tay. Còn có cùng dâu trắng đánh một trận lúc hiển lộ thao tung cây cối năng lượng to lớn khôi giáp những thứ này tuyệt đối với không thể nào là một loại trái ác quỷ năng lực, nhất định là ăn nhiều khỏa trái ác quỷ, người rốt cuộc là làm sao làm được một lòng nghiên cứu trái. Ác quỷ giờ về gặp ủ, có thể đối với trên thế giới cường giả không phải cực kỳ lưu ý, thế nhưng đối với trên thế giới từng cái đặc thù năng lực giả đều sẽ đi hết sức quan tâm. Đồng thời cũng yêu cầu thế giới chính phủ toàn lực cho cùng mình cái này phương diện chống đỡ. Mù cù rổ tư liệu tự nhiên là sẽ xuất hiện tại giờ về gạ bù trên bàn. Nhìn thân tình nóng bỏng giờ về gạ bù, mù cù rổ có chút bất đắc dĩ, nhún vai, không hảo ý mở miệng nói, xin lỗi bác sĩ, ta cũng không phải trái ác quỷ năng lực giả. Đối với thế giới chính phủ sẽ điều tra tình báo của mình, mù cù rổ chút nào không có để ý thử nghĩ một hồi. Nếu như ngươi là một cái thế lực tối cao thủ lĩnh, chính mình quản khống trong phạm vi xuất hiện một cái lai lịch bí ẩn, thực lực lại là cường hãn đến ngoại hạng tồn tại, ngươi sẽ không đi điều tra đáp án tự nhiên là khẳng định. Nghe được mù cụ rồ lời nói, giờ về gạ bù biểu tình bi ra y ra, không phải trái ác quỷ năng lực giả giờ về gạ bù sững sờ chỉ chốc lát, lập tức thần sắc cũng là càng thêm cuồng nhiệt. Giọng nói càng vội vàng hỏi, nếu như ngươi không phải trái ác quỷ năng lực giả lời nói, cái đôi kia loại năng lượng này trường khống, ngươi là như thế nào làm được không chút nào một kia kiên kỵ, giờ về gạ bù cũng là trực tiếp hỏi lên. Mù cù rồ cũng không có cấm kỵ cái gì, giơ bàn tay lên, một cái giả sẻn gẳng xuất hiện tại trong tay chính mình, sau đó biến hóa thành các loại độn thuật thuộc tính hình thái, đồng thời mở miệng nói ra, trạ cờ giả tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng từ ý chí lẫn nhau hỗn hợp, mà sinh thành một loại kết quả. Sau đó đi qua nhất định phóng thích phương thức đạo ra ngoài thân thể, do đó tới thao túng thuộc tính khác nhau năng lượng, loại năng lượng này phóng thích phương thức, ta xưng là nhận thuật nói, mũ cụ rồ trên tay cầm lúc này biến hóa ra phát hiện phong độn dạ sen hủ dị kèn ném ra ngoài. Bịch một tiếng trực tiếp phá hủy một bên một tòa mấy chục thước cao lầu đương nhiên, ở ném mạnh phong độn dạ sen hủ giải kèn trước, mù cụ rồ cũng đã dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác một cái, cả tòa cao lầu bên trong là không có một bóng người. Nhìn dạ sen hủ giải kèn tạo thành cự đại lực phá hoại, giờ vệ gạ tù đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, trong miệng lẩm bẩm nói, trạ cờ dạ hoàn toàn có khác với trái ác quỷ cùng với ngang ngược hệ thống sức mạnh. Trong lịch sử cũng chưa từng ghi chép quá, mặc dù là ngũ lao tinh nói cho ta biết trống rỗng 100 năm tài liệu tương quan bên trong, cũng không chút nào đề cập quá một loại sức mạnh hoàn toàn mới hệ thống sao càng nói giờ về gã phụ thần sắc càng phát kích động, cuối cùng. Thậm chí trên mặt đều dâng lên một đỏ ửng lại khó mà đè nén xuống nội tâm cùng nhiệt, giờ về gã phụ thời khắc này tâm y nổ tốt tình. Tuyệt đối sẽ không kém hơn một cái hải tặc để đạ dạ phu giờ hiệu vậy cảm giác giờ vệ gạ phụ không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Ngươi có thể cho ta nghiên cứu một chút loại năng lượng này sao nhìn giờ vệ gạ phụ hơi lộ ra vẻ mặt vội vã. Mụ cụ rồ trên mặt lộ ra một tia âm mưu thực hiện được một dạng nụ cười. Mở miệng nói ra, đương nhiên không có vấn đề, bất quá nói tới chỗ này. Mụ cụ rồ cũng là dừng lại, vẻ mặt nụ cười nhìn giờ vệ gạ phụ. Tuy nhiên làm sao ngươi nghĩ muốn cái gì sao trái ác quỷ thế giới chính phủ cho ta rất nhiều, nếu như ngươi cần ta có thể toàn bộ đều cho ngươi, không đủ, ta lại hướng thế giới chính phủ thỉnh cầu còn có, chống không 100 năm lịch sử ngươi cảm thấy hứng thú không nếu như ngươi có thế để cho ta nghiên cứu loại năng lượng này nói, như vậy ta liền đem ta biết toàn bộ đều báo cho ngươi giờ vệ gã tủ có chút gấp non nở dê mở miệng nói.